Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, trộm sai lầm rồi. Angelina cũng có không yếu tâm linh năng lực thao túng. Nàng thế giới tâm linh vốn phải là nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ nhìn lại, trông chừng nàng bí mật nhất từng tầng một phòng tuyến tâm linh đang bị thứ tâm trùy lấy thủy ngân. Chảy thức thế công, không ngừng đâm thủng, không, nơi đó không thể, An Chu trên thực tế thét chói tai. Để cho Khổng Hư càng kinh nghi bất định, bình thường mà nói, vị này rơi vào phàm trần thánh nữ điện hạ. Hẳn không có khống chế Khổng Hư cái gì cực kỳ bí mật mới đúng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thật có như vậy vạn nhất, nàng trong lúc vô tình biết hết rồi, sau đó bị đâm dò được. Lúc này, liền Khổng Hư đều không cách nào bình tĩnh. Lý Na, buông lỏng, để cho ta tâm linh lực lượng đi vào. Khổng Hư thử từ liên lạc Angelina hư không lạc ấn bên trên. Đem tâm thần mình rót vào. Hắn tính sai, không ngờ tới. Angelina đối với cái bí mật kia phản ứng cư nhiên như thế kịch liệt. Rõ ràng nàng tâm linh phòng vệ bình chướng là căn cứ nàng tưởng tượng một chút xíu bệnh đi ra thế giới tâm linh. Khổng Hư đã tới không ít lần, cũng là bởi vì giống vậy nguyên nhân. Angelina tâm linh phòng vệ sẽ không công kích Khổng Hư tâm linh chi tuyến. Nhưng mà lúc này bên trong quả thực quá loạn, giống như kinh đào hãi lãng một dạng đủ loại tâm linh hình ảnh băng liệt mờ. Tâm linh mảnh vụn tạo thành từng cái nước xoáy, rào sát đến cái kia màu đỏ thẫm mũi nhọn. Khổng Hư đi vào, vừa vặn mắt thấy cuối cùng một màn. Thứ tâm trùy cuối cùng không có vào Angelina tâm linh sâu sắc nhất nơi. Chính xác chúng mục tiêu nàng cái kia chính mình không ngừng ám chỉ chính mình. Tuyệt đối không thể bị người ngoài biết được bí mật. Thánh nữ điện hạ nhất thời phát ra một tiếng rung động chính mình toàn bộ thế giới tâm. Linh lại dư âm kéo dài kêu thảm thiết. Toàn bộ tâm linh không gian đều tựa như bởi vì này trận đáng sợ thét chói tai mà run sợ. Có một cái chớp mắt như vậy, Khổng Hư thậm chí sợ Angelina tâm linh sẽ được mà tan vỡ. Kỳ quái là, tiếp theo mấy giây, nàng thế giới tâm linh lại bắt đầu ổn định. Càng nhiều là đắp lên một tầng tên là như đưa đám tình cảm. Hắn không bao giờ nữa suy nghĩ nhiều đợi. Vội vàng đem chính mình tâm linh rút ra ngoài. Tinh thần phục hồi lại. Khổng Hư ôm sụi lơ Angelina. Thần ấy, ngươi không sao chứ? Giờ phút này trong thư phòng, còn có Dorothy cùng Pandora những thứ này ngự dụng người hầu gái ở. Khổng Hư bình thường mà nói có thể sẽ không nói ra loại này đại biểu thân mật chữ. Hắn chỉ biết là, người càng là tâm linh bị thương, càng yêu cầu về tinh thần an ủi. Ngay từ đầu, Angelina có chút hưởng thụ. Có thể ngay sau đó nước mắt của nàng đơn giản là thiếu đê như thế tràn ra. Xin lỗi, bệ hạ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta từ ngươi nơi đó lấy được một bí mật lớn bị trộm. Không việc gì, ta không trách ngươi, thật, tin tưởng ta, dù là không biết đáy ném cái gì. Khổng Hư trước trấn an nàng lại nói, vạn phần xin lỗi, bệ hạ, chỉ cần có thể đền bù ta sai lầm, ta cái gì đều nguyện ý làm, không nên gọi ta bệ hạ, gọi ta Khổng Hư. Người khác hết sức kéo vào với nhau tâm linh khoảng cách. Khổng, Hư, ta ném kia đoạn trí nhớ. Rất có thể quan hệ đến ngươi xuất thân. Angelina, chờ một chút, xuất thân. Khổng Hư có chút hư. Nên là không phải ta người, xuyên Việt, thân phận bị khám phá chứ. Cái này thì có chút đại vấn đề à. Đang lúc Khổng Hư tâm lý một cái lộp bộp. Cảm giác có chút không ổn thời điểm. Theo An Chu nói lải nhải tự thuật, Khổng Hư biểu tình càng phát ra cổ quái. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn được. Phốc ha ha ha, hoa ha ha ha ha. Trong thư phòng, Dorothy cùng Pandora, hai cái này không biết là đi hay ở người hầu gái. Ngu hồ hồ nhìn trước đây khẩn trương Khổng Hư đột nhiên cất tiếng cười to. Mặc dù không biết, nhưng này, hẳn là không sao chứ. Ngươi còn cười, ta đều áy náy hối hận phải nghĩ chết. Angelina tiếng khóc, chẳng biết lúc nào mang theo mấy phần cáu giận mùi vị, bộ phận kia chỉ nhớ có chút không hoàn chỉnh đi. Ta đây cho ngươi bổ toàn nó. Không, không muốn. Nửa giờ sau, William đế quốc trong hoàng cung, vóc người ngạo nghễ, một mặt lạnh giá Olika công chúa phân phó tả hữu. Ta muốn nghỉ một chút xuống. Bất luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Vị công chúa này có một thói quen, đó chính là muốn ngủ đi nằm ngủ. Nàng thường nói chính là giấc ngủ chưa đủ là nữ nhân khắc tinh. Có lẽ bởi vì nàng có tiêu chuẩn ma quỷ khiếu tài. Thật là nhiều người bắt chước nàng nhất cử nhất động, một hệ liệt thói quen cuộc sống. Đi tới phòng ngủ, tự nhiên có thiếp thân người hầu gái kéo lên 3 tầng rèm cửa sổ, cho căn phòng chạy đen thui không ánh sáng tự bế kiểu. Nằm ở mềm mại trên giường, khóe miệng của Olika cong ra một đạo cười lạnh. Khổng Hư, ta sẽ nhìn một chút. Cái kia tiềm tàng ngươi người bên cạnh trong nội tâm bí mật nhất là cái gì? Dứt lời, nàng xuất ra một viên xích hồng sắc bảo châu. Niệm động chú ngữ, một loại rất huyền diệu, vượt qua hư không chú thuật, đang ở đem xa xôi bọn hắn tâm linh mẩu ký ức truyền tới. Olika đai hồng sắc bảo châu thả vào chính mình trên mi tâm. Nhân loại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong các người xuất sắc nhất viên kia chốt, rốt cuộc tiềm tàng cái gì dạng bí mật. Dứt lời, nàng đem tâm thần mình chìm vào bảo châu chính giữa. Không lâu lắm, ngoài cửa người hầu gái nghe được trong cửa phòng truyền đến tiếng kinh hô. Tiếng thét chói tai, công chúa tiếng gầm gừ tức giận, lui về phía sau nữa chính là không thở được tiếng thở dốc. Thủ phát người hầu gái người người trố mắt nhìn nhau, dĩ nhiên không dám có ai đi vào, bởi vì trước nhất cái như thế ân cần công chúa người hầu gái. Bởi vì phạm cấm tự tiện xông vào, bị công chúa hạ lệnh loạn côn đánh chết. Khổng Hư đáng chết này một triệu khắp xú trùng, nhọn biến điệu gầm thét, ở trên không khoáng trong phòng lặp đi lặp lại vang trở lại. Gợi cảm mị lực Olika công chúa giống như là từ một cái ác mộng chính giữa rượt mình tỉnh lại. Đột nhiên mở ra con mắt, nàng đường cong yêu mỹ trên trán đều là tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Mồ hôi nhiều như vậy, có mấy giọt thiếu chút nữa nhỏ vào con ngươi màu vàng ống tử bên trong. A, nàng bỗng nhiên giữa cả người co lại thành một đoàn, lần nữa phát ra một tiếng xen lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ tiếng thét chói tai. Vừa mới thiếu chút nữa nhỏ vào trong mắt là mồ hôi, lúc này chảy ra nhưng là lệ. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, lại dám đối với ta như vậy. Không, đây là thác loạn trí nhớ ảo giác. Chờ một chút, dù vậy, ta còn là muốn giết ngươi Khổng Hư. Lại một trận phẫn nộ gầm thét sau đó, hoa lệ căn phòng rất nhanh bị một trận rớt bể đồ vật binh binh bàng bàng âm thanh bao phủ. Giống như là tòa này hoàng cung thiên điện, cả tòa đại điện đều ở đây tức giận bên dưới run sợ đứng lên. Ước chừng qua 5-6 phút, hết thảy mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vẫn không có người hầu gái dám vào đi. Tràn đầy bể tan tành đồ lặt vặt trong phòng, Olika ngồi ở nhung thiên nga trên giường lớn, rách nát y phục lộ ra không ít tốt đẹp. Nàng từng ngụm thở hào hền, cả người da thịt cũng đỏ lên. Trong lúc nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong con mắt con người màu vàng ống tử bên trong ngạo mạn đã biến mất. Cướp lấy là người bên cạnh tuyệt đối không tưởng tượng nổi khiếp nhược. Atenya tương đương 8-1 tương đương trang web tzuyencvo. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M bên kia. Khổng Hư vui tươi hớn hở địa dùng hư không long thương với thánh nữ điện hạ tiến hành đi sâu vào mà hữu hảo trao đổi, miệng hắn cũng sắp cười lệch ra. Rời ạ, lại trộm là thuốc tê lục soát quan hệ liệt trí nhớ. Còn mẹ nó mình làm rồi vai nữ chính. Olika, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.